Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 152, mất tích. Còn lại tráng hán càng thêm phẫn nộ giống to. Tất cả đều tại nổi điên. Tề Vân bất vi sở động, trong tay xiềng xích tiếp tục huy động, lên đỉnh đầu xoay tròn. Đoạn trước nhất tỷ bà câu hô hô rung động, hàn quang sắc bén, giống như là trở thành đáng sợ nhất lợi khí giết người. Hô, hắn đột nhiên nện xuống, lần này lực lượng mạnh hơn, xé nát không khí, không gì không phá, phù một tiếng, đem một cái tráng hán từ đầu đến chân nện thành một đoàn huyết nhục cháo. Chết không thể lại chết. Còn lại tráng hán rốt cục triệt để hoảng sợ, phát ra từng tiếng kêu to, vội vàng lật trên thân ngựa, muốn thoát đi nơi này, đừng để bọn hắn đi. Lý Thanh hét lớn, sớm có một đám thương hội bang chúng cầm trong tay cung nỏ, bắt đầu cực tốc bắn tên. Đám kia trên lưng ngựa hán tử nhao nhao gầm thét, huy động vũ khí, ngăn cản, được rồi, đều ngừng xuống đây đi. Tề Vân lãnh đạm nói, những cái kia bắn tên bang chúng lập tức dừng lại, mắt mắt thấy đám kia hán tử muốn trốn. Tề Vân cười lạnh một tiếng, hai cái tỷ bà câu đồng thời huy động lên đến, thật dài xiềng xích rầm rầm rung động, kéo căng thẳng táp, hướng về ở giữa bọn này hán tử trực tiếp quét ngang mà đi. Ngang. Từng đợt thê thảm mã minh tiếng vang lên, đám kia hán tử dưới thân liệt mã nhao nhao bị nện được đứt gân gãy xương, ngã nhào xuống đất, một đám người tất cả đều từ trên lưng ngựa bị nện xuống tới. Kêu thảm không ngừng, mỗi người bọn họ đều bị đập gãy hai chân, máu thịt be bét, trên mặt đất kêu rên, lên cho ta. Lý Thanh vung tay lên, dẫn đầu vũ bang mọi người cấp tốc vọt tới. Nhìn thấy có người còn muốn ngăn cản, trực tiếp loạn đao chặt xuống dưới. Phốc phốc rung động, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Nhị gia, xử trí như thế nào? Lý Thanh quay đầu lại hỏi nói. Chặt đứt tứ chi, nuôi. Tề Vân đạm mạc nói. Xử lý ác nhân phương pháp, một đao giết cũng không phải là nhất giải hận. Nhất giải hận chính là để hắn còn sống. Còn sống, sinh không bằng chết. Lý Thanh trực tiếp chào hỏi người chặt xuống dưới. Một đám hán tử trực tiếp khóc lên, từng đầu đùi, cánh tay lung tung bay múa. Còn lại mấy người tất cả đều bị chặt thành nhân côn bộ dáng. Cho ta mang tới đi, cho bọn hắn cầm máu, tìm vạc lớn đều cho ta ướp. Lý Thanh quát, một đám thương hội người lập tức lao đến, đem những này khóc thét đại hán từng cái dơ lên đi vào. Hậu phương Hồ trưởng lão, Mã trưởng lão, Quách trưởng lão bọn người tất cả đều nhìn ngây người, sắc mặt trắng bệch, trong lòng run rẩy. Tề Vân tại bọn hắn trong lòng hình tượng quả thực tựa như thiên thần bình thường. Hồ trưởng lão vội vàng đi tới, run giọng nói, Tề đường chủ thật sự là ngút trời thần uy, thiên hạ không đi. Tề Vân ngữ khí đạm mạc nói, chỉ có mấy người này đi, không có những người khác. Hồi Tề đường chủ, chính là bọn hắn, không có cái khác. Hồ trưởng lão nói, Tề Vân đem tỷ bà câu nhét vào một bên, nói, vật này thanh tẩy một chút, ngày mai ta mang đi. Cái này một đôi tỷ bà câu, hắn dùng coi như thuận tay. Chất liệu phi phàm, có thể tạm thời xung làm vũ khí. Hồ trưởng lão vội vàng gật đầu, chào hỏi người đem đôi này tỳ bà câu dơ lên đi vào. Tề đường chủ, tiệc tối đã chuẩn bị xong, ngày trước dùng cơm tối. Hồ trưởng lão nói. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, nhìn một chút Lý Thanh, nói, Lý Thanh, kiểm kê một chút thương vong, trước cho thụ thương các huynh đệ băng bó. Vâng, nhị gia, Lý Thanh đáp. Tề Vân đi vào sân nhỏ. Hồ trưởng lão, Mã trưởng lão, Quách trưởng lão vội vàng đi theo. Hội trưởng quả phụ Tần phu nhân nghe được tin tức, tự mình chạy tới mời rượu, một mặt khóc sướt mướt, tràn ngập cảm kích. Đêm dài, yên tĩnh vô cùng, chỉ có gió mát gào thét. Hai tên vũ bang eo đeo trường đao, đứng tại một căn phòng ngoài cửa, một mặt cười lạnh, quay đầu nhìn thoáng qua gian phòng bên trong bày biện 9 cái vạc lớn. 9 khẩu vạc lớn bên trong, phân biệt giả 9 người, chỉ lộ ra một cái đầu, thân thể những bộ vị khác đều tại vạc lớn nội bộ. 9 người này liên tục kêu rên, khí tức yếu ớt, chính là những cái kia trước đó còn quát tháo giặc cỏ. Chó đồ vật, các ngươi cũng có hôm nay, dám giết ta vũ bang người, liền để các ngươi vĩnh viễn sống ở trong thống khổ. Ta đã phân phó, sau này sẽ có người hảo hảo hầu hạ các ngươi, muốn chết các ngươi cũng không chết được. Cái kia vũ bang bang chủ cười lạnh nói, nhìn xem 9 cái đại hán bị ướp tại trong vạc, hắn trong lòng dị thường khoái hoạt. Bên cạnh một người cười cười, nói, sau này nhưng có việc vui chơi, ta còn thực sự muốn đem bọn hắn mang về một cái. Mỗi ngày nuôi, không có chuyện gì thời điểm liền cho một bàn tay, mỗi ngày hướng hắn trên mặt đi tiểu. Ha ha, bên cạnh người cũng cười. Bọn hắn thu hồi ánh mắt, không tại nhiều nhìn, thời gian chậm chạp, sau gần nửa canh giờ. Bỗng nhiên, người bên trái nhướng mày, hồ nghi nói, kỳ quái, làm sao không có tiếng rồi? Hắn quay đầu nhìn sang, xem xét phía dưới, trừng mắt, người đâu, bọn hắn người đâu? Cái kia bang chúng giật nảy cả mình, bên cạnh người cũng vội vàng quay đầu. Chỉ thấy bên trong căn phòng 9 khẩu vạc lớn trống rỗng. Bên trong vừa mới còn thống khổ kêu rên người trong nháy mắt toàn bộ không thấy. Hai người vội vàng vào phòng, hướng về vạc lớn bên trong nhìn lại. Trống rỗng, trừ dược thủy, cái gì cũng không có. Không tốt, nhanh thông chi đường chủ. Trong đó một người kinh ngạc nói, hô. Bên trong căn phòng đèn đuốc bỗng nhiên sáng tối chập chờn. Xoát một chút, nháy mắt dập tắt, cửa phòng khép kín, cái gì đều nhìn không đến. Gian phòng bên trong, Tề Vân não hải không minh, đang yên lặng tu luyện kim cương bất hoại thần công. Trong kinh mạch một cỗ màu vàng kim nhàn nhạt khí lưu chảy xuôi. Ba canh thời gian, bỗng nhiên, gấp rút tiếng bước chân vang lên. Đón lấy, gõ cửa thanh âm truyền đến. Nhị gia, xảy ra chuyện. Lý Thanh thanh âm có chút bối rối. Tề Vân con mắt mở ra, hỏi, thế nào? Trước đó đám người kia không thấy. Lý Thanh ngữ khí tràn ngập, không thể tưởng tượng nổi. Tề Vân nhướng mày, từ trên giường đứng dậy, mở cửa phòng, nói, cái gì không thấy? Chính là trước đó đám kia chứa ở vò rượu bên trong người. Bọn hắn mất tích. Không chỉ có như thế, còn có chúng ta hai cái bang chúng cũng cùng nhau biến mất. Ta xem qua vò rượu, không có bất luận ngoại lực gì cậy mở qua vết tích. Lý Thanh sắc mặt biến ảo. Tề Vân hơi nheo mắt lại, mở miệng nói, khiến người khác tập hợp. Phải. Lý Thanh cấp tốc lui xuống, Tề Vân nhanh chân đi ra sân nhỏ, hướng về trước đó kia 9 cái vò rượu gian phòng đi đến. Cửa phòng rộng mở, đèn đuốc sáng trưng, bên trong 9 cái đại vò rượu rỗng tuếch, trước đó chứa ở người ở bên trong, một cái cũng mất. Tề Vân bàn tay nhẹ nhàng tại vò rượu biên giới sờ qua. Ánh mắt chớp động, lông mày chăm chú nhíu lại. Không có. Hắn hít một hơi thật sâu. Lúc này, Hồ trưởng lão cũng đã bị Lý Thanh hô lên, mặt hốt hoảng hướng về nơi này chạy đến, nói, Tề đường chủ, thế nào? Tề Vân quay đầu nhìn hắn một cái, đạm mạc mà nói, người mất tích, Hồ trưởng lão trừng mắt, vội vàng hướng phía sau vò rượu nhìn thoáng qua, thất thanh nói, tại sao có thể như vậy? Đem các người thương hội tập hợp, nhìn xem còn có những người khác mất tích sao? Tề Vân hỏi, vâng, Tề đường chủ, Hồ trưởng lão vội vàng lui xuống. Tề Vân trong lòng suy tư. Không có âm khí ba động. Tại sao có thể như vậy? Còn có, từ khi vào thành đến nay, mình cái chủng loại kia nhàn nhạt bất an là chuyện gì xảy ra? Hắn một trực giác được nơi này có chút không đúng, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào. Còn nói không được, Lý Thanh rất đi mau đi qua. Mở miệng nói, nhị gia, trừ trước đó hai người, còn có ba người cũng mất tích. Hết thảy mất tích năm người. Tề Vân ánh mắt lóe lên, sải bước đi ra, trong sân một đám vũ bang người đang sôi nổi nghị luận. Nhìn thấy Tề Vân đi ra, tất cả đều chắp tay hành lễ. Tề Vân ánh mắt tại bọn hắn trên thân từng cái đảo qua. Lúc này, Hồ trưởng lão một mặt hốt hoảng từ đằng xa chạy tới. Tề đường chủ, chúng ta cũng mất tích. Hội trưởng phu nhân cùng một đám người gác đêm đều không thấy. Còn có từ quản gia cũng không thấy. Tề Vân thở sâu, quay đầu nhìn về phía Lý Thanh. Quát, toàn bộ lên ngựa. Vâng, nhị gia. Lý Thanh chắp tay quát, lập tức chào hỏi người dẫn ngựa. Tề đường chủ, cái này, Hồ trưởng lão run giọng nói. Đột nhiên mất tích nhiều người như vậy. Tề đường chủ là muốn ly khai sao? Cái này khiến bọn hắn làm sao bây giờ? Yên tâm, ta sẽ trở lại. Tề Vân lãnh đạm nói. Hắn đi trở về gian phòng. Cầm lên kia hai cái tỷ bà câu. Đạp lên xe ngựa. Trong thành này tình huống không đúng. Hắn được đem Lý Thanh bọn người trước mang đi ra ngoài lại lưu lại cẩn thận xem xét. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.